Hô! Trần Đạo Huyền nhìn Lăng Vũ Thiên Tôn định liều chết một trận, không nói một lời. Thần thể lại thiêu đốt. Cú đánh trước đó, hắn chỉ đốt cháy 5% thần thể. Lần này, thần thể của hắn đã trực tiếp đốt cháy đến 30%, đây đã là liều mạng. Trảm thần! Trần Đạo Huyền lạnh mặt vung ra một búa này. Giờ phút này, cái gì lợi khí trấn tộc của nhân tộc, cái gì tu sĩ nhân tộc trong Thiên Tôn Thành, Trần Đạo Huyền đều không để ở trong lòng. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó là bổ ra cái mai rùa Thiên Tôn Thành này, trảm sát nhân tộc phản đồ. Vì mục đích này, hắn thậm chí còn không để ý đến Yêu Đình Đế Quân chạy trốn. Ở trong mắt Trần Đạo Huyền, kẻ gian còn đáng hận hơn so với ngoại địch. Hư không nội vực. Một đoàn hào quang rực rỡ hơn trước, bộc phát. Trên tường Thiên Tôn Thành cổ xưa, vang lên tiếng chà xát. Ngay sau đó, quang mang kim sắc triệt để sụp đổ, trên Thiên Tôn Thành xuất hiện từng vết nứt. Thiên Tôn Thành, phá. Chỉ sợ tu sĩ nhân tộc vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, Thiên Tôn Thành cuối cùng lại bị tổn hại trong tay tu sĩ nhân tộc. Trước sau đốt cháy 35% thần thể, từng đợt cảm giác choáng váng đánh về phía Trần Đạo Huyền. Nhưng giờ phút này, ý chí đạo tâm của hắn lại vô cùng kiên định. Trần Đạo Huyền chậm rãi hạ xuống thân hình, thu liễm thần thể to lớn, khôi phục hình thể bình thường. Hắn bước từng bước vào Thiên Tôn Thành, tiếng bước chân đông đông, giống như đánh vào trái tim Lăng Vũ Thiên Tôn. Lăng Vũ Thiên Tôn lúc này tán loạn, thần sắc uể oải. Hắn nhìn Trần Đạo Huyền đi từng bước về phía hắn, muốn cầu tha thứ. Nhưng tia kiêu ngạo cuối cùng trong lòng lại làm cho hắn nghiêng mạnh đầu đi. Động thủ đi. Lăng Vũ Thiên Tôn nhắm hai mắt lại. Thua, không chỉ thua, hắn còn bị Trần Đạo Huyền bắt sống. Hắn không tự rước nhục mà cố gắng phản kháng, bởi vì hắn biết, sau khi mất đi Thiên Tôn Thành, lực lượng của hắn ở trước mặt Trần Đạo Huyền nhỏ bé như một con kiến. Trần Đạo Huyền không hỏi đối phương lý do phản bội, cũng không cần hỏi. Đúng như đệ tử Lăng Vũ Thiên Tôn nói trước khi chết. Hắn, không xứng. Trần Đạo Huyền một búa trực tiếp chém diệt thần hồn cùng thân thể của đối phương, ngay cả chút cặn bã cũng không lưu lại. Giống như những tu sĩ nhân tộc bị Lăng Vũ Thiên Tôn sát hại. Bên trong Thiên Tôn Thành, thấy Trần Đạo Huyền chém Lăng Vũ Thiên Tôn, những tu sĩ nhân tộc trốn trong thành lúc này mới dám lớn gan bay về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị đạo quân tạo vật cảnh cầm đầu. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vị đạo quân tạo vật cảnh này có chút xấu hổ. Lúc trước, những tu sĩ tuyệt vọng thề chết phát động xung phong Lăng Vũ Thiên Tôn, tu vi của đại đa số so với hắn đều thấp hơn nhiều. Nhưng mà, hắn lại trốn trong thành, không dám ra tay với Lăng Vũ Thiên Tôn, thậm chí ngay cả khí tức cũng không dám triển lộ, sợ dẫn tới sát ý của Lăng Vũ Thiên Tôn. Bây giờ, hắn đối mặt với Trần Đạo Huyền, tự nhiên sẽ có cảm giác xấu hổ. Và thậm chí sợ hãi. Xấu hổ rất dễ hiểu, là một tu sĩ nhân tộc lâm trận bỏ trốn, chính hắn cũng có chút khinh bỉ mình. Nhưng sợ hãi, cũng là bởi vì thực lực của Trần Đạo Huyền. Vị đạo quân tạo vật cảnh này đã từng thấy Trần Đạo Huyền ở hội nghị Thiên Tôn của nhân tộc. Hắn biết, Trần Đạo Huyền chính là vị thiên kiêu nhân tộc liên tục vượt qua năm lần lôi kiếp kia, nhưng hắn thật không ngờ, thực lực chân thật của Trần Đạo Huyền lại cường đại như vậy. Không chỉ dùng sức một mình đuổi giết Yêu Đình Đế Quân, còn công phá Thiên Tôn Thành có Thiên Tôn tuần tra trấn thủ. Phải biết, tòa Thiên Tôn Thành này được nhân tộc coi là tiên thành khủng bố của phòng tuyến cuối cùng. Nhưng bây giờ, đã bị hủy hoại trong tay Trần Đạo Huyền. Phỏng chừng Thiên Tôn tộc khác nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy ngũ vị trần tạp. Đối mặt với một sự tồn tại khủng bố như vậy, vị đạo quân tạo vật cảnh này sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Thiên Tôn. Đạo quân tạo vật cảnh hình tượng trung niên đạo nhân cúi đầu trước mặt Trần Đạo Huyền, run rẩy. Ngươi đang sợ ta? Bẩm Thiên Tôn, tại hạ. Hắn run rẩy, ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không nói nên lời. Trần Đạo Huyền cũng không muốn làm khó hắn nữa, tình cảnh vừa rồi, ra tay với Lăng Vũ Thiên Tôn không khác gì tự tìm chết. Đổi vị trí suy xét, chưa chắc Trần Đạo Huyền sẽ không làm ra lựa chọn như người trước mắt. Bỏ đi, ta hỏi ngươi, rốt cuộc Thiên Tôn Thành đã xảy ra chuyện gì? Cổ Kiếm Thiên Tôn đâu? Sao lại đổi người trấn thủ Thiên Tôn Thành? Trần Đạo Huyền một hơi hỏi liên tục ba câu. Thấy Trần Đạo Huyền không truy cứu chuyện hắn vừa mới sợ chết nữa, vị đạo quân tạo vật cảnh này vội vàng mở lời, một năm một mười nói ra chuyện. Chiến khu thú cửu bị yêu đình xâm. Ý ngươi là chiến khu thú cửu bị yêu đình xâm lấn? Trần Đạo Huyền biến sắc, lo lắng nói. Vị đạo quân tạo vật cảnh bộ dáng trung niên đạo nhân này bị dọa sợ, vội vàng gật đầu. Đúng, chính là bởi vì chiến khu thú cửu bị yêu đình toàn diện xâm lấn. Lúc này mới dẫn đi tất cả thiên tôn tuần tra, trong đó có Cổ Kiếm Thiên Tôn. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn hiểu ra. Đây chính là kế điệu hổ ly sơn mà yêu đình đế quân tỉ mỉ bày ra. Ế ô ế. Thậm chí, mục tiêu chiến lược cao nhất của đối phương không chỉ là chiếm được chiến khu thú cửu, chiếm lĩnh một đầu cầu ở phòng tuyến nhân tộc, mà còn phải thuận thế diệt trừ người nhận truyền thừa của thí đế thiên tôn. Thế nhưng, mặc dù yêu đình đã tận khả năng đánh giá cao hắn, ngay cả yêu đình đế quân cũng tự mình ra tay, nhưng vẫn không thể bắt được Trần Đạo Huyền. Không chỉ vậy, yêu đình còn mất đi một quân cờ quan trọng nhất của bọn họ trong nhân tộc. Nếu lần này yêu đình còn không bắt được chiến khu thú cửu, vậy lần tổn thất lần này của chúng nó cũng quá thảm trọng. Nhưng phản ứng đầu tiên của Trần Đạo Huyền khi nghe được chiến khu thú cửu bị tấn công, là nghĩ đến chính là an nguy của Phi Thần Tuyết. Cách hơn 10 năm, Phi Thần Tuyết vẫn đang đóng quân ở Hạo Nguyệt thành của chiến khu thú cửu. Mặc dù Trần Đạo Huyền nhờ quan hệ, để cho Phi Thần Tuyết ở lại đội ngũ hậu cần không phải ra tuyến đầu. Nhưng với sự hiểu biết của hắn về Phi Thần Tuyết, khả năng đối phương ở trong đội ngũ hậu cần là rất ít. Lúc trước Phi Thần Tuyết tọa trấn Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng không phải bởi vì bản thân nàng e ngại chiến hỏa, mà là Càn Nguyên Kiếm Tông nhất định phải có một tông chủ chủ trì đại cục. Bây giờ bước vào chiến trường vực ngoại, nàng không còn là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông nữa. Chỉ là một quân sĩ nhân tộc trên chiến trường vực ngoại, nàng tự nhiên sẽ không trốn tránh chiến tranh nữa. Ngược lại, có 5.000 trùng binh mà Trần Đạo Huyền tặng cho nàng, ở chiến trường vực ngoại, nàng so với bất kỳ một nguyên thần đạo quân thậm chí độ kiếp thiên tôn nào đều có lực lượng lớn hơn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Trần Đạo Huyền yên tâm để đối phương ở Hạo Nguyệt Thành. Nếu không lấy tính tình của hắn, đã sớm đem Phi Thần Tuyết về hậu phương nhân tộc rồi. Về phần quy định nguyên thần đạo quân phục dịch trăm năm, Trần Đạo Huyền tin tưởng có trùng binh trong tay, Phi Thần Tuyết khẳng định đã sớm tích lũy đủ quân công để nàng xuất ngũ. Lý do tại sao nàng không xuất ngũ, chỉ là chủ quan nàng không muốn. Kỳ thật, bất kỳ một vị tu sĩ nhân tộc nào có huyết tính, sau khi chứng kiến sự thảm khốc của chiến trường vực ngoại, chắc chắn sẽ lựa chọn anh dũng đối mặt. Mà Phi Thần Tuyết, chính là một bậc nữ tu cân quắc không thua đấng mày. Trơ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1043, phát hiện ngoài ý muốn, 2. Nói cho ta biết, người nào có điểm neo thế giới trong chiến khu thú cử. Trần Đạo Huyền bắt lấy ống tay áo của vị đạo quân tạo vật cảnh trước mắt. Thần sắc dữ tợn nói. Có, trong thành có tu sĩ chuyên môn phụ trách truyền tống. Ở đâu? Đối phương lập tức phun ra vị trí cụ thể. Trần Đạo Huyền buông đối phương ra, đang muốn triển khai thần thức tìm kiếm, lại xuất hiện cảm giác muốn hôn mê. Đáng chết! Là di chứng của thiêu đốt thần thể. Trong lòng Trần Đạo Huyền thầm tức giận. Thiêu đốt thần thể dù cường đại, nhưng là một môn bí pháp liều mạng thực. Sự một búa cuối cùng vừa rồi đã thiêu đốt 30% thần thể của hắn, cộng thêm liệt tinh thuật gia trì, hắn đã bộc phát ra lực lượng cơ sở vô hạn tiếp cận chân tiên cấp đỉnh phong. Hơn nữa khai thiên thức thứ 2 gia trì. Một kiếp cuối cùng của Trần Đạo Huyền rõ ràng đã đạt tới cấp độ địa tiên. Nếu không, cũng sẽ không bằng một kiếp công phá thiên tôn thành, phòng ngự cường đại nhất của nhân tộc. Chỉ là, bộc phát đích thật là thống khoái, nhưng hậu quả bộc phát xong lại, làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Thần thể chi đạo tu hành chú trọng cả thân thể, thần hồn, pháp lực dung hợp. Cho nên, khôi phục thần thể sau khi thiêu đốt không đơn giản như khôi phục lại nhục thân đơn thuần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại rồi, chỉ cần Trần Đạo Huyền không phải chủ động thiêu đốt thần thể, lực phòng ngự của thần thể cường hãn gấp trăm lần so với thân thể vốn có của hắn, thậm chí càng nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại cứng rắn tiếp nhận một đạo công kích cấp độ địa tiên lại không tổn hao gì cả. Ngày xưa, phòng ngự của thân thể là điểm yếu lớn nhất của Trần Đạo Huyền. Nhưng bây giờ, không dựa vào liệt tinh thuật và bí pháp thiêu đốt thần thể, khả năng phòng ngự thần thể của Trần Đạo Huyền ngược lại trở thành bộ phận cường đại nhất của hắn. Khôi phục thần thể. Trần Đạo Huyền lập tức cảm thấy đau đầu. Thần thể đại đạo lợi hại thì lợi hại, nhưng thật ra Trần Đạo Huyền không có công pháp tu hành về sau. Sở dĩ thần thể của hắn có thể tạo hình thành công, hoàn toàn là trong bầu vẽ cáo, dựa vào tìm hiểu thần thể của Thí Đế Thiên Tôn mới tu luyện thành công. Trong đó có may mắn, nhưng nhiều hơn vẫn là mượn Hồng Mông Ngộ Đạo kinh gia trì ngộ tính siêu phàm cho hắn. Nhưng mặc dù có loại ngộ tính siêu phàm này, Trần Đạo Huyền cũng không cách nào đột nhiên sáng tạo ra một loại công pháp tu hành thần thể. Nhưng cũng phải nói lại, ngay cả khi hắn có thể tạo ra, cũng không phải một sớm một chiều. Ít nhất là bây giờ hắn không thể giải quyết được. Không có công pháp tu luyện thần thể, có nghĩa là Trần Đạo Huyền không cách nào dựa theo phương pháp tu hành trên công pháp để nhanh chóng khôi phục thần thể bị thiêu đốt. Hắn chỉ có thể dựa theo phương pháp nguyên thủy nhất, dựa vào hấp thu linh khí bên ngoài, để chậm rãi bù đắp cho thần thể thiêu đốt. Nhưng phương pháp này, hắn đã thử trong thế giới tiên mộ, rất khó làm được. Trước đây ở trong thế giới tiên mộ, hắn chỉ thiêu đốt 1% thần thể, phải mất 2 ngày mới chậm rãi khôi phục lại. Điều đó không có nghĩa là, đốt cháy 35% thần thể cần mất 70 ngày để phục hồi, trên thực tế, thời gian phục hồi này chắc chắn sẽ tăng theo cấp số nhân. Nói cách khác, thiêu đốt 35% thần thể, nếu hắn không có bí pháp đặc thù hoặc công pháp, thời gian khôi phục tự nhiên chỉ sợ phải mười mấy năm thậm chí mấy chục năm. Quả thật, chút thời gian này đối với tu sĩ mà nói kỳ thật cũng không tính là dài, nhưng Trần Đạo Huyền chờ không nổi. Chiến khu thú cửu bị bao vây, sinh tử của Phi Thần Tuyết còn chưa biết. Làm sao hắn có thể ở đây khoan thai khôi phục lại thần thể? Nhưng lần này thần thể Trần Đạo Huyền bị hao tổn lại thật sự quá nghiêm trọng, cho dù hắn cố gắng chống đỡ đi tới chiến khu thú cửu, có thể phát huy mấy phần thực lực cũng rất khó nói. Thậm chí, đến lúc đó hắn không giúp được gì cả, ngược lại trở thành liên lụy cũng rất có khả năng. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền hạ quyết tâm, nhất định phải khôi phục thần thể trước. Sau một khắc, thân hình Trần Đạo Huyền biến mất trước mặt vị đạo quân tạo vật cảnh kia. Khi thân hình hắn lại xuất hiện, đã ở trong một tòa động phủ ở Thiên Tôn thành. Về phần tu sĩ vốn đang ngồi thiền bế quan trong động phủ, còn chưa kịp phản ứng, liền vẻ mặt ngây thơ bị Trần Đạo Huyền dời ra ngoài. Bên trong động phủ, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng, hắn lẳng lặng tự hỏi, đến tột cùng nên làm gì để nhanh chóng khôi phục thần thể. Cấu thành thần thể, là do thân thể, thần hồn, pháp lực kết hợp mà thành. Trong 3 thứ này, thân thể dễ dàng khôi phục nhất, tiếp theo là pháp lực, khó khôi phục nhất là thần hồn. Có lẽ, ánh mắt Trần Đạo Huyền dần dần sáng lên. Khôi phục thần hồn. Khôi phục thần hồn. Trần Đạo Huyền cười rộ lên. Đúng, tại sao ta không nghĩ tới, thần thể khó có thể phục hồi là bởi vì nó chứ thần hồn bị thương thì làm sao có thể dễ dàng phục hồi. Nhưng mà, đây là đối với các tu sĩ khác, đối với ta lại không phải như vậy. Trần Đạo Huyền càng nghĩ càng kích động. thời khắc mấu chốt, hắn lại quên mất con bài tẩy lớn nhất của mình. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Thần bí kinh văn lúc đầu bị hắn lầm tưởng chỉ có thể khôi phục thần thức. Lấy tu vi hiện tại của Trần Đạo Huyền, đương nhiên biết Hồng Mông Ngộ Đạo. Kinh khôi phục không phải thần thức, mà càng quy bản chất là thần hồn. Mà nhanh chóng khôi phục thần hồn, nhất định chính là chìa khóa để nhanh chóng khôi phục thần thể. Trần Đạo Huyền vô cùng chắc chắn. Nghĩ tới đây, hắn không còn trì hoãn, trực tiếp nhắm mắt lại, mặc niệm. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đến. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt hắn mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Thần thể vốn bị thiêu đốt, cấp tốc khôi phục bằng mắt thường có thể thấy. Được. Trần Đạo Huyền chỉ niệm một lần, thần thể của hắn liền khôi phục khoảng 10%. Tối đa là mặc niệm 4 lần, thần thể của ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Nội tâm Trần Đạo Huyền vô cùng phấn chấn. Phát hiện này, có nghĩa là vốn dĩ thiêu đốt thần thể được xem là con bài liều mạng, giờ sẽ trở thành thủ đoạn thông thường của mình. Quả nhiên, liên tiếp mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh 4 lần, thần thể Trần Đạo Huyền đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Về phần thời gian để khôi phục thần thể, còn chưa tới nửa canh giờ. Cảm thụ thần thể đang chậm rãi thuế biến, giờ khắc này, nội tâm Trần Đạo Huyền nóng rực một mảnh. Hiện tại thần thể của hắn chỉ mạnh hơn Thí Đế Thiên Tôn một chút, nhưng tóm lại cũng tương đương với cấp độ Bát Kiếp Thiên Tôn, vẫn chưa đột phá đến chân tiên cấp. Mà một khi hắn thiêu đốt hơn 30% thần thể, lại phối hợp với liệt tinh thuật cùng khai thiên thức thứ hai, uy năng công kích được bộc phát sẽ đột phá chân tiên cấp cực hạn, đạt tới cấp độ địa tiên. Nếu là hắn đem thần thể đột phá tới cấp độ chân tiên thì sao? Trần Đạo Huyền khó có thể tưởng tượng được, giờ khắc này, lại nhìn lại đại địch giới yêu của nhân tộc, Trần Đạo Huyền phát hiện trong lòng mình đã không còn bất kỳ cấp bách cùng khẩn trương nào. Giới yêu bây giờ đích xác cường đại hơn so với nhân tộc, nhưng bởi vì sự tồn tại của hắn, nhân tộc đối mặt với giới yêu đã không còn sự vô lực nữa. Ít nhất ở trong mắt Trần Đạo Huyền, yêu đình hôm nay, bất quá là như thế. Trong động phủ, Trần Đạo Huyền đứng lên, ánh mắt kiên định nói. Nhân tộc phản kích giới yêu, phát súng đầu tiên liền từ chiến khu thú cử. Đánh vào đi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1044, ngươi nói, ngươi nuốt ai, 1. Chiến khu thú cử. Chủ thành. Chủ thành cự đại đã bị đại quân yêu đình vây khốn suốt mấy ngày. Nếu không phải 3 ngày trước, thiên tôn tuần tra của nhân tộc tới viện trợ. Chủ thành của chiến khu thú cử đã sớm rơi vào tay giặc. Nhưng ngay cả như vậy, tình hình hiện tại của chủ thành này vẫn không lạc quan. Điều này có thể nhìn thấy từ kim quang trên chủ thành đã dần ảm đạm. Trong chủ thành, cổ kiếm thiên tôn khó coi nhìn đại quân giới yêu vây khốn chủ thành, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người 53 giới yêu cấp chân tiên trong đại quân giới yêu. Vẻn vẹn chỉ có một tòa chủ thành, yêu đình đã xuất động 53 vị giới yêu cấp chân tiên, yêu đình đúng là để mắt nhân tộc ta. Cổ kiếm thiên tôn oán hận nói. Mấy ngày nay, đám thiên tôn tuần tra bọn họ đã giao thủ với giới yêu cấp chân tiên của yêu đình không chỉ một lần, nhưng bởi vì số lượng bất lợi, vẫn luôn bị một bên yêu đình áp chế. Nếu không phải nhân tộc bên này có chủ thành làm đường lui, không chừng hiện tại đã ngã xuống mấy vị thiên tôn tuần tra rồi. Tuy nói thiên tôn tuần tra của nhân tộc có thực lực sánh ngang với giới yêu cấp chân tiên, thế nhưng chỉ là sánh với giới yêu cấp chân tiên phổ thông. Nhất, có thể được yêu đình phái tới đây, dĩ nhiên không phải là giới yêu cấp chân tiên bình thường. Mỗi một trong những giới yêu cấp chân tiên này, thực lực đều không thua vì Ngân Dực Thiên Tôn. Mà nhân tộc bên này, không tính tới trấn thủ chủ thành, chiến lực cấp chân tiên không thể di động này, bên phía nhân tộc chỉ có vẻn vẹn 25 vị có chiến lực cấp chân tiên. Trong đó, thiên tôn tuần tra có thể sánh ngang với Ngân Dực Thiên Tôn. Càng không tới 10 người. Trong trường hợp này, làm sao để nhân tộc không rơi vào thế yếu? Yêu đình cũng biết được cổ kiếm thiên tôn mạnh mẽ, bởi vậy mỗi một lần đối chiến cùng nhân tộc thiên tôn tuần tra, đều phái ra cả 10 vị giới yêu cấp Chân tiên quấn lấy cổ kiếm Thiên Tôn. Ồ ế! Cổ kiếm Thiên Tôn dù có cường đại thế nào đi nữa, dù sao cũng không phải. Thí đế Thiên Tôn năm đó, khi đối mặt với 10 vị giới yêu cấp chân tiên vây công, tối đa cũng chỉ duy trì được thế cân bằng mà thôi. Cổ kiếm, bây giờ chúng ta phải làm gì? Người nói chuyện là một vị Thiên Tôn tuần tra khác có thực lực xếp hạng top 5 nhân tộc, tên là Xích Vẫn Thiên Tôn. Cổ kiếm Thiên Tôn nhìn đối phương, lập tức quay đầu nhìn về phía giới yêu. Nói. Thù. Xích Vẫn Thiên Tôn nghe vậy, cau mày. Đạo lý thủ lâu tất mất, mọi người đều hiểu. Nhưng hiện thực lại là bọn họ căn bản không có thực lực ra khỏi thành quyết. Một trận tử chiến cùng giới yêu cấp chân tiên. 53 vị giới yêu cấp chân tiên, có nghĩa là hầu như mỗi Thiên Tôn tuần tra đều phải đối mặt với hai vị giới yêu cấp chân tiên. Hơn nữa còn là giới yêu cấp chân tiên không kém gì Ngân Dực Thiên Tôn. Điều này làm cho Thiên Tôn tuần tra của nhân tộc căn bản vô lực ngăn cản. Dường như nhìn ra sự lo lắng của Xích Vẫn Thiên Tôn, cổ kiếm Thiên Tôn lại. Nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, đạo lý thủ lâu tất mất ta cũng hiểu. Cho. Nên, ta dự định nhân cơ hội giới yêu lơi lỏng, dẫn tất cả Thiên Tôn tuần tra lao ra ngoài, tập trung lực lượng chém giết mấy vị giới yêu cấp chân tiên, làm suy yếu kiêu ngạo ca của giới yêu. Nghe được điều này, Xích Vẫn Thiên Tôn gật gật đầu. Cũng chỉ có như vậy. Kế sách này, không quá cao minh, nhưng dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối cũng không có cách phá cục nào tốt hơn. Cũng không thể buông tha chủ thành của chiến khu thú cử. Từ bỏ chủ thành chiến khu thú cử, có nghĩa là từ bỏ toàn bộ chiến khu thú cử. Nếu là như vậy, Yêu Đình có thể dựa vào loại chiến lược này, từng bước ăn sâu phòng tuyến của nhân tộc, cuối cùng binh lâm thành Hạ Thiên Tôn thành. Cho nên, lúc này cho dù là liều chết, cổ kiếm Thiên Tôn cũng phải gắng cắn xuống mấy miếng thịt của 53 vị giới yêu cấp chân tiên. Không đánh chết thì cũng phải đánh đau chúng nó, nhân tộc sau trận này tất nhiên sẽ vong tộc diệt chủng. Thế công của giới yêu vẫn không ngừng. Ồ ế ớ. Nhưng làm cho cổ kiếm Thiên Tôn khó chịu chính là 53 vị cường giả cấp chân tiên của địch nhân lại không ai tham dự công thành, chỉ là ở trong quân. Nhìn xa. Dường như bọn họ thờ ơ với thương vong của giới yêu. Cũng đúng, chân yêu giới rộng lớn hơn phượng vẫn giới rất nhiều, giới yêu tầng dưới chót có biết bao nhiêu, Yêu Đình làm sao có thể cảm thấy đau lòng. Ngược lại, những giới yêu cấp chân tiên như bọn họ lại là chiến lực hạch tâm nhất của Yêu Đình, tuyệt đối không thể mất. Đám giới yêu cấp chân tiên của Yêu Đình thật đúng là đủ tàn nhẫn. Xích Vẫn Thiên Tôn nhìn chủ thành bộc phát một đạo kim quang, dưới một kích này đã tiêu diệt không biết bao nhiêu giới yêu, oán hận nói. Sắc mặt cổ kiếm Thiên Tôn cũng âm trầm đến cực điểm. Giới yêu cấp chân tiên của địch nhân không tham dự công thành, bọn họ không nắm được cơ hội tập trung hỏa lực chém giết đối phương. Địch phương cũng biết thực lực của cổ kiếm Thiên Tôn, không dám cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Năm đó cổ kiếm Thiên Tôn một trận thành danh, chính là một kiếm chém giết một vị giới yêu cấp chân tiên. Đối với cường giả nhân tộc thành danh đã lâu, Yêu Đình sớm đã có ghi chép chi tiết. Ngược lại là nhân tộc một phương, lại không hiểu rõ nhiều về cường giả Yêu Đình. Không có biện pháp, thực lực của Yêu Đình cường đại hơn rất nhiều so với nhân tộc, chúng nó chưa bao giờ toàn lực tấn công nhân tộc tự nhiên không rõ sâu cạn của Yêu Đình. Về phần thánh cổ yêu vực trong tứ đại yêu vực của chân yêu giới, nhân tộc hiểu càng ít. Tóm lại, sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, nhân tộc có thể tồn tại lâu như vậy, nội tình bản thân nhân tộc là một mặt, nhưng quan trọng hơn là giới yêu. Chưa bao giờ toàn lực đối phó nhân tộc. Nếu không, chưa tới khi Trần Đạo Huyền sinh ra, nhân tộc phượng vẫn giới đã sớm diệt rồi. Những kẻ này, thật khó chơi. Cổ kiếm Thiên Tôn thở dài. Chương 1045, ngươi nói, ngươi nuốt ai, hai. Chiến khu thú cử. Hạo Nguyệt Thành. Thật khó dây dưa. Người trấn thủ Hạo Nguyệt Thành toàn lực thúc giục tiên thành, bức lui giới yêu cấp chân tiên không ngừng tiến công, nhíu mày nói. Ở bên cạnh nàng đang đứng hai vị nữ tu khống chế trùng binh, chính là Phi Thần Tuyết cùng đệ tử Trì Giao, Lan Thủy Thiên Tôn. Phi Thần Tuyết nhìn về phía người trấn thủ Hạo Nguyệt Thành đang sắc mặt trắng bệch. Chúng ta tới ngăn bọn chúng, ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đi. Được. Vị tu sĩ độ kiếp tên là Lan Thủy Thiên Tôn này vẻn vẹn chỉ là một vị ngũ kiếp Thiên Tôn, tu vi tương đương với Trần Đạo Huyền trước khi tiến vào thế giới tiên mộ. Chẳng qua Hạo Nguyệt Thành chỉ là một tòa tiểu tiên thành của chiến khu thú cử, địa vị thậm chí còn không sánh bằng Giao Quan Thành mà Trần Đạo Huyền phục dịch lúc trước. Nhân tộc phái một vị ngũ kiếp Thiên Tôn trấn thủ, cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Nhân tộc cũng không thể xa xỉ đến mỗi một tòa tiên thành đều phái thất kiếp. Thậm chí bát kiếp Thiên Tôn trấn thủ, nhân tộc không có nhiều thiên tôn cao giai như vậy. Bất quá, Hạo Nguyệt Thành mà ngũ kiếp Thiên Tôn trấn thủ, thực lực bộc phát ra trong thời gian ngắn chưa chắc đã yếu hơn Giao Quan Thành mà ngũ hà Thiên Tôn trấn thủ lúc trước. Nói cho cùng, những tiên thành này sở dĩ có thể bộc phát ra thực lực sánh ngang với chân tiên, là dựa vào bản thân tiên thành cùng với trận pháp bố trí thời kỳ thượng cổ, mà không phải đơn thuần dựa vào thực lực của nhân tộc Thiên Tôn. Bình thường mà nói, tu vi có thể đạt tới tứ kiếp Thiên Tôn, có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của một tòa vệ thành nhân tộc rồi. Đương nhiên, chủ thành nhân tộc không phải bát kiếp Thiên Tôn thì không thể phát huy toàn bộ uy năng. Đây cũng là nguyên nhân nhân tộc coi trọng bát kiếp Thiên Tôn như vậy. Ồ ế ớ. Mỗi một chủ thành được bát kiếp Thiên Tôn trấn thủ, lực phòng ngự của nó đều có thể so với chân tiên cấp đỉnh phong. Tuy rằng năng lực tiến công chỉ tương đương với chân tiên hậu kỳ, nhưng đối với nhân tộc mà nói, đã đủ để cho bọn họ bảo trì tổng thể các khu đại chiến nằm trong tay mình rồi. Một chủ thành nhân tộc tương đương với chân tiên cấp đỉnh phong, bên phía giới yêu không phái mấy chục giới yêu cấp chân tiên vây công, căn bản không công hạ nổi. Nói đến cũng trùng hợp, vị giới yêu cấp chân tiên dây dưa với Lan Thủy Thiên Tôn không phải là người khác. Nó là lão tổ của nhất mạch giới yêu Kim Bằng, ở yêu đình càng có danh là Đế Sư. Đương nhiên, tên Đế Sư không tính là cái gì, ở yêu đình, phàm là giới yêu cấp chân tiên đều sẽ được gọi là Đế Sư, tựa như yêu đình thần tướng. Chân chính làm cho người ta ghé mắt là thực lực của vị giới yêu Kim Bằng này. Lúc trước vị giới yêu Kim Bằng này giao thủ với Ngân Dực Thiên Tôn, đến cuối lại toàn thân trở lui. Tuy luận thực lực, vị giới yêu Kim Bằng này yếu hơn Ngân Dực Thiên Tôn một bậc, nhưng không phải giới yêu cấp chân tiên phổ thông có thể so sánh. Thực lực của nó, dĩ nhiên đã đạt tới chân tiên trung kỳ. Nếu không, cũng không thể trong ba ngày ngắn ngủi đã bức Lan Thủy Thiên Tôn đến mức không thể không nghỉ ngơi hồi phục. Tiểu nữ hoa, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta và Tượng huynh. Bên ngoài Hạo Nguyệt Thành, hai yêu thân của giới yêu che khuất bầu trời. Nhìn qua, gần như khổng lồ hơn cả Hạo Nguyệt Thành. Khuôn mặt tươi đẹp của Phi Thần Tuyết nghiêm túc lại, nàng dựng lên liễu mi nói. Có thể ngăn hay không, ngươi có thể thử xem. Nói xong, một luồng ánh sáng màu vàng khổng lồ hơn, từ trong động thiên pháp khí bên hông nàng trào ra, chính là trùng binh Trần Đạo Huyền giao cho nàng. Chẳng qua, so với trùng binh trong tay Trần Đạo Huyền, đẳng cấp trùng binh trong tay Phi Thần Tuyết càng cao. Trùng binh trong tay Trần Đạo Huyền chỉ thăng cấp tới cao nhất là lục giai, tương đương với đạo quân tạo vật cảnh của nhân tộc. Mà trùng binh trong tay Phi Thần Tuyết, tất cả đều là thất giai. Thất giai, đó chính là có thực lực tương đương với độ kiếp Thiên Tôn, hơn nữa không phải là nhất nhị kiếp Thiên Tôn bình thường. Ố ẻ. Tối thiểu cũng tương đương với Thiên Tôn trung cấp. Có thể tưởng tượng được, hơn 10 năm này, Phi Thần Tuyết khống chế trùng binh chém giết cắn nuốt bao nhiêu giới yêu. Gần 5.000 trùng binh thất giai, cho dù lần này giới yêu tới hai vị giới yêu cấp chân tiên, cũng không dám rơi vào vòng vây của nhiều trùng binh như vậy. Cho tới nay, hai con giới yêu đều dựa vào tốc độ độn nhanh hơn một bậc để tránh né trùng binh vây công. Ngược lại, công kích của chúng, mỗi lần đều có thể đánh bay không ít trùng binh thất giai. Tuy nói trùng binh tụ tập cùng một chỗ, rất khó bị một kích của chúng nó đánh hủy, nhưng công kích lâu dài cũng làm cho phi thần tuyết tổn hại không ít trùng binh. Cho đến ngày nay, số trùng binh thất giai bị tổn hại đã đạt đến mấy trăm con. Hơn nữa, theo số lượng trùng binh giảm xuống, hai con giới yêu cấp chân tiên đối mặt với áp lực của trùng binh cũng càng ngày càng nhỏ, tự nhiên cũng ứng phó càng thêm thành thạo. Nhìn giới yêu kim bằng trái né phải tránh trong bầy trùng, phi thần tuyết thầm hận. So với giới yêu giống con voi kia, giới yêu kim bằng càng thêm linh hoạt. Trùng binh muốn vây khốn nó càng khó khăn hơn. Hơn nữa hình như chúng nó có kinh nghiệm đối phó trùng binh, căn bản không phong tỏa hư không, có thể dựa vào tốc độ độn tốc và thúng di tránh né. Trùng binh vây công, điều này làm cho phi thần tuyết không có biện pháp đối với chúng. Ghê tởm. Nếu không phải trùng binh thăng cấp lên thất giai thì không thể thăng cấp nữa, hôm nay đâu đến phiên hai người các ngươi kiêu ngạo. Trong lòng phi thần tuyết thầm hận. Nàng phẫn hận, khi giới yêu kim bằng vừa nhìn thấy trùng binh, trong lòng càng thêm phẫn hận. Phải biết rằng, đệ tử đắc ý nhất của hắn chính là chết trong tay trùng binh của Trần Đạo Huyền. Giới yêu kim bằng nhìn ra được, trùng binh trong tay Trần Đạo Huyền và trùng binh trong tay nữ oa này đều là một loại. Nó chiến đấu với nhân tộc nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải loại đạo binh trùng binh này. Bởi vậy, nó suy đoán nữ oa này cùng nam tu sĩ ngày đó chém giết đệ tử nó khẳng định có quan hệ không tầm thường. Nghĩ đến đây, giới yêu kim bằng thử nói. Ế á! Lại nói tiếp, đạo binh hình trùng trong tay nữ oa oa ngươi, còn sắc bén hơn nhiều so với đạo binh hình trùng trong tay tiểu tử ta gặp lần trước. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1045, ngươi nói, ngươi nuốt ai, ba. Cái gì? Nghe nói như vậy, thế công trong tay phi thần tuyết không khỏi dừng lại một chút. Thấy như vậy, trong mắt giới yêu hình con voi ở một bên tránh né trùng binh vây công chợt lóe lên tinh quang. Cơ hội tốt. Chỉ thấy thân hình nó trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc, thân hình nó xuất hiện trước Hạo Nguyệt Thành. Chỉ thấy nó nhấc chân voi lên, toàn lực đạp về phía Hạo Nguyệt Thành. Oanh! Kim quang hộ thuẫn trên Hạo Nguyệt Thành chớp nhoáng lên một cái, lan. Thủy Thiên Tôn đang điều tức lập tức phun ra một ngụm máu màu vàng, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống. Hắc hắc, tiểu nữ oa, khi chiến đấu thì đừng phân tâm chứ. Giới yêu kim bằng ở một bên châm biếm. Phi thần tuyết thấy bởi vì mình phân tâm, khiến cho Lan Thủy Thiên Tôn thân bị trọng thương, trong lòng lập tức sinh ra một tia áy náy. Nhưng hiện tại nàng căn bản không để ý đến Lan Thủy Thiên Tôn. Nàng vừa khống chế trùng binh tiếp tục truy kích tượng yêu, vừa trầm giọng nói với giới yêu kim bằng. Lời này là thật. Tất nhiên. Giới yêu kim bằng vừa tránh né vừa nói. Ta cần gì phải lừa gạt tiểu oa oa ngươi? Chỉ tiếc, tiểu tử kia mặc dù nhiều trùng binh, nhưng lợi hại nhất cũng chỉ là lục giai, muốn vây khốn ta như ngươi còn xa mới làm được. Nghe đến đây, trong lòng phi thần tuyết co quắp, sắc mặt của nàng đều trở nên trắng bệch. Không chỉ là nàng, Trì Giao bên cạnh phi thần tuyết, sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng rất nhanh, nàng liền kiên định nói. Ngươi nói bậy, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết Trần Đạo Huyền. Thì ra bạch y tiểu tử kia tên là Trần Đạo Huyền. Giới yêu kim bằng gật gật đầu. Ớ ẻ. Nó nhìn thấy hai vị nữ tu điều khiển trùng binh này kích động như vậy, trong lòng âm thầm suy đoán, hai vị này không phải là đạo lữ của cừ nhân giết đồ của mình chứ. Nghĩ đến đây, giới yêu kim bằng nảy ra một kế, lạnh lùng nói. Đạo binh lục giai có thể ngăn trở ta hay không, ta tin tưởng hai vị cầm đạo binh hình trùng trong tay càng rõ ràng hơn ta. Hơn nữa nếu ta đã gặp hắn, và đã đứng ở đây trong tình trạng nguyên vẹn, kết thúc như thế nào, hai người các ngươi còn cần phải suy nghĩ hay sao? Nghe nói như vậy, nội tâm Trì Giao vốn kiên định, cũng bắt đầu dao động. Nhất định là giới yêu kim bằng đã gặp qua Trần Đạo Huyền, nếu không, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như tiểu tử kia cũng có trùng binh. Lan Thủy Thiên Tôn nhìn thấy tâm thần tuyết và Trì Giao dao động, bất chấp Thương Thế, lớn tiếng nói. Thần Tuyết. Trì Giao. Các ngươi không nên nghe nó nói lung tung, hôm nay quan trọng nhất là bảo vệ Hạo Nguyệt Thành. Dù sao Phi Thần Tuyết cũng là nữ nhân trải qua sóng to gió lớn, nàng mạnh. Mẽ ngăn chặn bi thương cùng sợ hãi trong lòng, sắc mặt kiên định gật gật đầu. Về phần Trì Giao, còn xa mới có đạo tâm như sư tôn nàng. Nàng vì muốn trốn chạy tất cả, hơn nữa đã tới chiến trường vực ngoại này. Kết quả vẫn không thoát khỏi cái tên Trần Đạo Huyền. Nhưng hiện tại lại có một giới yêu cấp chân tiên nói cho nàng biết, Trần Đạo Huyền đã chết rồi, bị nó giết. Điều này làm cho trong lòng Trì Giao trống rỗng. Ngay cả trùng binh mà nàng khống chế cũng trở nên hành động cứng ngắc. Cảm nhận được áp lực do trùng binh tạo thành cho mình càng ngày càng nhỏ, giới yêu kim bằng vô cùng đắc ý. Nó biết, phương thức mình nhiễu loạn chiến ý của địch nhân có hiệu quả. Nhìn thấy cảnh này, giới yêu kim bằng tiếp tục thêm mắm thêm muối nói. Lại nói tiếp, trùng binh của tiểu tử kia tuy không đủ mạnh, nhưng cũng quả. Thật tạo thành phiền toái không nhỏ cho ta, đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn bị bản tọa nuốt chửng. Chỉ tiếc là tu vi thế giới cảnh tầng 3, cũng không thể mang đến bao nhiêu ích lợi cho bản tọa. Nói xong, giới yêu kim bằng còn cố ý truyền ra cảm xúc đáng tiếc cho Phi Thần Tuyết và Trì Giao. Ta giết ngươi. Trì Giao hoàn toàn nhịn không được nữa, nàng không quản giới yêu hình con voi nữa, lập tức khống chế tất cả trùng binh giết tới giới yêu kim bằng. Mất đi sự hạn chế của trùng binh của Trì Giao, tượng yêu một lần nữa thoát khống. Ánh mắt nó sáng ngời, thầm nghĩ. Thật là một đứa ngốc. Chỉ thấy nó chợt lóe thân hình, một lần nữa biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một tượng trưởng khổng lồ vô cùng lại đạp xuống Hạo Nguyệt Thành. Lần này, tượng yêu chuẩn bị đầy đủ hơn, sử dụng bí pháp đặc biệt để cho uy năng của một chân này tăng vọt một cấp độ. Nếu một kích này dẫm lên thật, lấy trạng thái hiện tại của Lan Thủy Thiên Tôn, rất có thể sẽ phá được Hạo Nguyệt Thành. Trong Hạo Nguyệt Thành, vô số tu sĩ nhân tộc nhìn cảnh tượng che khuất bầu trời này, tuyệt vọng. Ngay tại thời điểm này, một đạo thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện bên ngoài kim quang hộ thuẫn của Hạo Nguyệt Thành. Hắn đưa ra bàn tay, chống lên. So sánh với tượng chi che khuất bầu trời, bạch y đạo nhân nhỏ bé như bụi. Bặm, chứ đừng nói đến bàn tay của hắn. Nhưng bàn tay này lại chống đỡ được bầu trời sắp sụp đổ. Tất cả tu sĩ Hạo Nguyệt Thành bao gồm cả Lan Thủy Thiên Tôn, Phi Thần Tuyết, Trì Giao đều ngây dại. Giới yêu kim bằng cũng ngây dại. Thật sự là hình ảnh này quá trùng kích tới thị giác. Một tay chống trời, tựa như thần ma. Ngay sau đó, 1800 khỏa tinh thần khiếu huyệt bộc phát toàn lực, dưới sự gia trì của lực lượng cấp chân tiên, Trần Đạo Huyền ném mạnh, hất bay giới yêu. Thân thể khổng lồ mấy chục vạn trượng này ra ngoài. Lúc này, Trần Đạo Huyền mới quay đầu lại, nhìn về phía giới yêu kim. Bằng, từng câu từng chữ nói. Ngươi nói, ngươi nuốt ai? Bị Trần Đạo Huyền dùng ánh mắt này nhìn chăm chú, không biết vì sao, giới yêu kim bằng bất giác run nhẹ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1046, thu phục, 1. Trần Lan. Trong Hạo Nguyệt Thành, một bóng dáng xinh đẹp bất chấp trực tiếp từ trong kim quang hộ thuẫn của Hạo Nguyệt Thành bay ra, không phải Phi Thần Tuyết. Chia lìa hơn 10 năm lại là người nào? Gia nhân vào lòng, Trần Đạo Huyền không khỏi ôm chặt lấy nàng. Trong thành, sau khi Trì Giao nhìn thấy Trần Đạo Huyền bình yên vô sự, tâm tình hưng phấn, nhưng cũng theo cảnh tượng trước mắt này mà vỡ thành mảnh nhỏ. Trần Đạo Huyền. Bên ngoài Hạo Nguyệt Thành, giới yêu kim bằng nhìn thấy Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết ôm nhau ngay trước mặt nó, trong lòng vốn e ngại công tới Trần Đạo Huyền, lập tức biến thành lửa giận ngập trời. Chết cho ta. Giới yêu kim bằng vỗ cánh chim màu vàng, đánh tới Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền thì đẩy Phi Thần Tuyết lùi lại phía sau, đồng thời thân hình bạo trướng, thân thể 10 vạn trượng lại xuất hiện. Cảm nhận được cả người Trần Đạo Huyền phát ra uy áp chân tiên cấp, giới yêu kim bằng không dám khinh thường, vội vàng nói với đồng bạn. Tượng huynh, đồng loạt ra tay chém giết hắn. Được. Tượng yêu bị Trần Đạo Huyền ném bay ra ngoài, cũng điều chỉnh lại thân. Hình, lần nữa sải bước hướng tới Trần Đạo Huyền. Thực lực của hai giới yêu này đều là chân tiên trung kỳ, chỉ dựa vào lực lượng liệt tinh thuật của Trần Đạo Huyền, chỉ sợ còn chưa đủ để ứng đối. Nhưng lấy thần thể bộc phát khai thiên tam thức, tình huống sẽ rất khác. Đánh một trận với yêu đình đế quân, Trần Đạo Huyền có nhận thức rõ ràng về thực lực của mình. Nếu là dùng lực lượng bộc phát của liệt tinh thuật gia trì để thi triển khai thiên đệ nhất thức, uy năng công kích ước chừng tương đương với chân tiên đỉnh phong bình thường nhất. Có lẽ tương đương với một kích tiện tay của yêu đình đế quân khi cầm thường dương tiên khí hình bổng. Nhưng nếu Trần Đạo Huyền thi triển ra khai thiên đệ nhị thức, dù yêu đình đế quân thi triển ra tuyệt chiêu sáu tay hợp kích thì vẫn không ngăn cản được thế công của Trần Đạo Huyền. Quan trọng nhất chính là Trần Đạo Huyền dùng lực lượng liệt tinh thuật khi triển khai thiên đệ nhị thức cũng không cần thiêu đốt thần thể. Nói cách khác, liệt tinh thuật kèm với khai thiên thức thứ hai đều được tính là chiêu thức thông thường của Trần Đạo Huyền. Lên trên nữa chính là thiêu đốt thần thể, nhờ vào việc Hồng Mông Ngộ Đạo kinh trợ giúp khôi phục thần thể nhanh chóng, Trần Đạo Huyền thiêu đốt thần thể đã không còn cẩn thận như trước nữa. Tuy nói không cách nào dùng như thủ đoạn thông thường, nhưng cũng không còn là chiêu thức liều mạng nữa. Một khi hắn thiêu đốt hơn 30% thần thể, cộng thêm lực lượng liệt tinh thuật, Trần Đạo Huyền bộc phát ra lực lượng cơ sở đều đã có thể so sánh với chân tiên hậu kỳ. Cộng thêm khai thiên thức thứ hai, Trần Đạo Huyền từng dùng cái này phá vỡ phòng ngự của Thiên Tôn Thành. Mà Thiên Tôn Thành được xưng là không phải địa tiên không thể phá, có thể thấy được một kích này của Trần Đạo Huyền đã chạm tới ngưỡng cửa địa tiên. Cũng cho đến nay, Trần Đạo Huyền có khả năng bộc phát lực lượng cường đại nhất. Đương nhiên, đối với hai giới yêu chân tiên trung kỳ giới yêu Kim Bằng và Tượng Yêu, Trần Đạo Huyền tự nhiên là không dùng được loại thủ đoạn này. Đối phó với chúng, khai thiên đệ nhất thức bình thường nhất là đủ rồi. Lục tiên. Nhìn hai con giới yêu đang nhanh chóng vọt tới gần hắn, vẻ mặt Trần Đạo Huyền lạnh nhạt, hoành phủ đảo qua. Giới yêu Kim Bằng đối mặt với một búa này, một loại cảm giác linh hồn rung rẩy điên cuồng đánh về phía nó. Nguy hiểm. Đối mặt với tâm linh điên cuồng cảnh báo, giới yêu Kim Bằng quyết đoán lựa chọn bán đồng đội. Cánh chim màu vàng của nó điên cuồng vỗ cánh, bộc phát bí pháp độn thuật. Yêu thân khổng lồ hóa thành một đạo kim quang lui ra phía sau Tượng Yêu, đồng thời nhanh chóng rút lui. Đáng thương Tượng Yêu dù lực bộc phát đầy đủ, nhưng so với giới yêu Kim Bằng, độn quang của nó kém quá xa. Nhìn thấy một búa này của Trần Đạo Huyền, nó cũng muốn trốn, nhưng căng bản không phản ứng kịp. Suy suy. Ố ồ. Một đạo phủ quan khủng bố xé rách yêu thân khổng lồ của Tượng Yêu, liên tiếp tới chặt đứt một cánh của giới yêu Kim Bằng đang trốn sau lưng nó. A. À. Giới yêu Kim Bằng phát ra một tiếng kêu thảm. Về phần Tượng Yêu, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị một búa của Trần Đạo Huyền chém thành hư vô. Trốn. Giới yêu Kim Bằng nào còn dám giao thủ với Trần Đạo Huyền nữa, nó cất lên chiếc cánh chim màu vàng còn lại, muốn bay đi. Còn một cánh khác, đang từ từ phục hồi. Không thể không nói, sau khi đột phá đến chân tiên cấp, yêu thân của giới yêu càng trở nên thêm khủng bố, nhất là lực khôi phục. Miễn là không có một kích diệt sát, nó có thể nhanh chóng phục hồi. Nhưng mặc dù như vậy, một búa này của Trần Đạo Huyền cũng tạo thành một vết thương cực nặng cho giới yêu Kim Bằng. Điều này có thể được nhìn thấy từ tốc độ phục hồi chậm tại các vết đứt trên cánh của nó. Lúc trước Ngân Dực Thiên Tôn cũng đã đánh đối phương bị thương, nhưng nó lại có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng lần này bị Trần Đạo Huyền trọng thương, chỗ đứt gãy cánh của nó dường như bị một cổ lực lượng khủng bố dây dưa, làm cho nó một thân thương thế cực khó khôi phục. Nếu yêu đình đế quân ở đây, liếc mắt liền có thể nhận ra lực lượng trên vết thương chỗ cánh của giới yêu Kim Bằng, bởi vì nó cũng bị cổ lực lượng này quấy nhiễu. Cổ lực lượng này chính là Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ được từ trong khai thiên thần vận. So sánh với khai thiên thần vận của bàn cổ đại thần, lực lượng này tự nhiên kém quá xa, nhưng so với tiên lực của chân tiên khác, không thể nghi ngờ là lực lượng này khó chơi hơn nhiều. Trần Đạo Huyền mặt dày, tạm thời cũng gọi nó là khai thiên thần vận. Tất nhiên, đó chỉ là cách gọi riêng của hắn đối với loại lực lượng này. Còn muốn chạy? Trần Đạo Huyền thấy giới yêu kim bằng dãy dụa, còn muốn thi triển kim quang độn thuật đào thoát, nhưng lần này hắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Nờ. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền chợt lóe thân hình, một cước dẫm lên đỉnh đầu. Giới yêu kim bằng. Bí thuật độn quang của giới yêu kim bằng trong nháy mắt bị cắt đứt. Tha mạng, thượng tiên tha mạng. Giới yêu kim bằng tu hành đến hôm nay, tự nhiên không muốn ngã xuống. Như vậy, nó vội vàng nói. Ta nguyện đầu nhập vào thượng tiên, làm tọa kỵ cho thượng tiên. Kim. Bằng nhất tộc ta sở trường độn tốc, tốc độ của ta rất nhanh. Giới yêu kim bằng sợ Trần Đạo Huyền không đồng ý, một búa chém đầu nó. Xuống, trực tiếp nói ra ưu thế của mình. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền nghe giới yêu kim bằng nói mình am hiểu độn. Tốc, thật đúng là dừng tay. Bởi vì giới yêu kim bằng xem như đã nói đến tâm khảm của Trần Đạo Huyền, tốc độ độn của hắn rất chậm. Ít nhất ở cấp độ chân tiên, rất chậm. Tuy khai thiên tam thức có thể làm cho uy năng công kích của hắn tăng vọt đến mức sánh ngang địa tiên, nhưng nói cho cùng, tốc độ độn tốc của hắn cũng chỉ là cấp độ chân tiên bình thường. Đây vẫn là dựa vào lực lượng của liệt tinh thuật, nếu không tốc độ độn tốc của hắn chỉ là cấp độ bát kiếp thiên tôn bình thường. Đừng nói so sánh với chân tiên đỉnh phong, dù là giới yêu cấp chân tiên. Bình thường am hiểu độn tốc của hắn đều phải tụt lại một khoảng lớn. Độn tốc của giới yêu kim bằng, Trần Đạo Huyền xem như thấy được. Ngay cả hắn bộc phát khai thiên đệ nhất thức cũng có thể né tránh, có thể thấy được tốc độ độn nhanh cỡ nào. Lúc trước Ngân Dực Thiên Tôn không đuổi giết giới yêu kim bằng này, cũng là bởi vì tốc độ độn quá nhanh. Cho dù là Ngân Dực Thiên Tôn am hiểu độn quan nhất trong nhân tộc, cũng không nắm chắc đuổi kịp đối phương, chỉ đành thả đối phương rời đi. Nhưng mà một giới yêu cấp chân tiên am hiểu độn tốc như vậy, lại chủ động làm tọa kỵ cho Trần Đạo Huyền. Làm sao ta biết ngươi lừa ta? Trần Đạo Huyền trực tiếp đặt bàn cổ phủ trên cổ giới yêu kim bằng. Ta nguyện ký kết khế ước linh hồn với chủ nhân ngài. Khế ước linh hồn là cùng một loại giống như hồn ấn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 1047, Thu Phục, 2. Thấy đối phương thật sự có lòng thần phục, Trần Đạo Huyền rốt cục động tâm. Được, thả lỏng thần hồn của ngươi, đừng chống cự. Trần Đạo Huyền ra lệnh. Giới yêu kim bằng không dám chống cự, Trần Đạo Huyền thuần thục khắc mật ấn hồn ấn trên thần hồn của nó. Nhìn thấy hắn thật sự gieo được hồn ấn trong thần hồn của giới yêu kim bằng, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, chợt, hắn vui mừng không xiết. Tốc độ độn tương đối chậm xem như là một khuyết điểm của hắn, hiện tại có giới yêu kim bằng này, cái điểm yếu này cuối cùng cũng được bù đắp. Phải biết, cho dù là ở chân yêu giới lớn như vậy, tốc độ độn tốc của kim bằng nhất tộc cũng nhanh số một. Với tư cách là lão tổ của kim bằng nhất tộc, có thể tưởng tượng được tốc độ độn của con giới yêu kim bằng này nhanh cỡ nào. Nếu nó vừa đối mặt với Trần Đạo Huyền liền xoay người bỏ chạy, Trần Đạo Huyền thật đúng là không có biện pháp gì với nó. Đáng tiếc là, nó lại dám động thủ với Trần Đạo Huyền. Cũng chính vì vậy, nó mới trở thành tọa kỵ của Trần Đạo Huyền. Nếu đã thành tọa kỵ của mình, Trần Đạo Huyền tự nhiên sẽ không lưu lại. Khai thiên thần vận tiếp tục tra tấn đối phương. Chỉ thấy hắn vung tay lên, khai thiên thần vận ở chỗ cánh gãy của giới yêu kim bằng lập tức bị hắn xóa đi. Mất đi sự trấn áp của khai thiên thần vận, cánh của giới yêu kim bằng bị Trần Đạo Huyền chặt, cơ hồ khôi phục lại trong nháy mắt. Đa tạ chủ nhân. Giới yêu kim bằng vô cùng thức thời, rất nhanh liền đặt đúng vị trí của mình. Trần Đạo Huyền nhìn thấy nó nhập vai thành tọa kỵ nhanh như vậy, hài lòng. Gật đầu nói. Thu liễm yêu thân, chúng ta đi xuống. Vâng, chủ nhân. Giới yêu kim bằng không dám phản kháng, lập tức thu liễm yêu thân, khôi

thần sắc giới yêu kim bằng phức tạp. Nhưng trước mắt nó đã ký kết linh hồn khế ước với Trần Đạo Huyền, nhận hắn. Làm chủ, phản loạn cũng đừng nghĩ nữa. Đúng rồi, quên hỏi, tên của ngươi là gì? Giới yêu kim bằng lập tức trả lời. Ta là. Nhưng còn chưa đợi nó nói xong, Trần Đạo Huyền khoát tay áo. Quên đi, tên trước kia không quan trọng, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Mới đi, nhìn một thân kim vũ này của ngươi, gọi ngươi là Tiểu Kim đi. Giới yêu kim bằng. Tiểu Kim thì Tiểu Kim, chủ nhân đều nhận rồi, một cái tên có là gì? Tiểu Kim, tốc độ bay của ngươi trong cấp độ chân tiên như thế nào? Tiểu Kim nghe nói như vậy, thần sắc hiện lên một tia kiêu căng nói. Trong yêu đình, nhanh hơn độn tốc của ta chỉ có một vị. Ồ! Trần Đạo Huyền trong lòng cả kinh. Độn tốc của yêu đình đế quân còn nhanh hơn ngươi. Nào ngờ Tiểu Kim lắc đầu nói. Thực lực đế quân tuy mạnh, nhưng về mặt độn tốc thật đúng là kém ta. Nói là yêu thánh đại nhân. Yêu thánh. Đây là lần đầu tiên Trần Đạo Huyền nghe được danh hào yêu thánh. Cho tới nay, hắn cho rằng yêu đình đế quân chính là yêu đình đệ nhất. Cường giả. Trước kia hắn đuổi theo yêu đình đế quân như chó nhà có tang, trong lòng. Không khỏi có chút xem thường yêu đình. Hiện tại hắn lại biết được từ miệng Tiểu Kim, yêu đình lại còn có yêu. Thánh gì đó. Điều này không khỏi làm cho Trần Đạo Huyền có chút phiền não. Yêu đình, hoặc là nói nội tình của chân yêu giới, so với nhân tộc suy đoán. Càng thêm khủng bố. Ơ! Yêu thánh rất mạnh sao? Trần Đạo Huyền trầm giọng hỏi. Yêu thánh đại nhân chính là cường giả cấp địa tiên. Địa tiên. Trong lòng Trần Đạo Huyền chấn động mạnh. Tại hạ giới, sao lại có địa tiên tồn tại? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1048, rung động toàn trường, 1. Chân yêu giới. Tham lang yêu vực. Một thân ảnh chật vật xuyên qua khu kiến trúc hùng vĩ của yêu đình, trong. Lúc đó, người nhìn thấy bóng dáng chật vật này liền lập tức nhao nhao quỳ. Xuống hành lễ, nhưng lại không thể làm cho thân ảnh này dừng lại một bước. Nào! Đạo thân ảnh chật vật này chính là yêu đình đế quân chạy trốn từ nội địa. Nhân tộc trở về. Rốt cục, yêu đình đế quân toàn thân đầy vết nứt, dừng bước chân trước. Một tòa cung điện cổ kính. Yêu thánh đại nhân. Nhìn cung điện cổ xưa trước mặt, yêu đình đế quân quỳ rạp bịch bịch. Xuống đất, thảm thiết hô. A, tiểu hầu tử, sao ngươi lại thành dạng này? Một thanh âm già nua truyền vào tai yêu đình đế quân, khi hắn ngẩng đầu. Lên, cảnh tượng trước mắt đã đại biến, nó đã ở trong cung điện cổ kính, trước. Mắt xuất hiện một lão giả tiên phong đạo cốt. Người không biết, còn tưởng rằng là tiên tôn nào đó của nhân tộc đã đắc. Đạo thành tiên. Vị trước mắt này, chính là yêu thánh đại nhân trong miệng yêu đình đế. Quân, cũng là chỗ dựa lớn nhất để yêu đình thống nhất chân yêu giới. Yêu thánh đại nhân. Lập tức, yêu đình đế quân một năm một mười, không giấu giếm kể lại tất. Cả những gì nó gặp phải. Ồ! Ngươi lại bại ở trong tay một vị tu sĩ nhân tộc, mà vị tu sĩ nhân tộc kia. Còn chưa tới tu vi chân tiên. Sắc mặt thanh ngu yêu thánh cuối cùng cũng có biến hóa. Đúng. Yêu đình đế quân tái mặt. Ta thua. Vị tu sĩ nhân tộc tên là Trần Đạo Huyền kia, kế thừa đạo thống. Của thí đế thiên tôn. Nghe vậy, thanh ngu yêu thánh lắc đầu. Thí đế thiên tôn cũng không cường đại như vậy. Cái này. Ế ở ế. Yêu đình đế quân lập tức ngây ngẩn cả người. Thí đế thiên tôn dù sao. Cũng là nhân vật 20 vạn năm trước. Khi đó nó còn chưa đột phá tới chân. Tiên cấp, căn bản không biết thực lực của thí đế thiên tôn mạnh bao nhiêu. Nó chỉ biết, phụ hoàng của nó chết trong tay thí đế thiên tôn. Tiểu hầu tử, thực lực của ngươi đã sớm vượt qua phụ hoàng của ngươi. Mặc dù so sánh với thí đế thiên tôn năm đó cũng không hề thua kém, có lẽ. Thậm chí còn hơn một bậc. Thanh ngu yêu thánh lẩm bẩm nói. Người truyền thừa của thí đế thiên tôn. Làm sao có thể đã thưa ngươi? Lời này, thanh ngu yêu thánh nói với nó không chỉ một lần, đây cũng là sức mạnh lớn nhất để yêu đình đế quân dám đơn thương độc mã xông vào. Trong nhân tộc chém chết Trần Đạo Huyền. Cho dù Thí Đế Thiên Tôn năm đó cũng chưa chắc là đối thủ của nó, huống chi. Người kế thừa đạo thống của đối phương là một cái ngũ kiếp thiên tôn nho. Nhỏ. Vì chém giết Trần Đạo Huyền, đường đường là yêu đình đế quân tự mình. Xuất mã, đây đã là phương thức ổn thỏa nhất mà nó có thể nghĩ đến. Nhưng mà dù có ổn thỏa như vậy, nó vẫn thua, thậm chí nếu không có Lăng Vũ Thiên Tôn nghiễm hộ, hiện tại nó đã chết trong nội địa của nhân tộc, điều này làm cho yêu đình đế quân làm sao có thể thoải mái. Thấy yêu đình đế quân ngây người không nói lời nào, Thanh Ngu Yêu Thánh thở dài nói. Đừng nghĩ nữa, cho ta xem thương thế của ngươi đi. Dứt lời, Thanh Ngu Yêu Thánh nhẹ nhàng vung tay lên, nhân thân của yêu đình đế quân lập tức tán đi, biến thành một con khỉ nhỏ cả người lông dài tóc vàng. Thanh Ngu Yêu Thánh đưa tay ra, khỉ vàng nhảy lên, nhảy vào lòng bàn tay nó. Lập tức, một cổ yêu lực màu xanh bao vây thân thể Kim Hầu. Rất nhanh, Thanh Ngu Yêu Thánh liền phát hiện khai thiên thần vận. Xoay quanh yêu đình đế quân. Đây là... Mơ hồ, trong giọng nói của Thanh Ngu Yêu Thánh lộ ra một cổ kích động. Mãnh liệt, nhưng rất nhanh, chút kích động này liền bị nó áp chế xuống. Nó bắt đầu thử dùng yêu lực của mình, thanh lý khai thiên thần vận trên. Vết thương cho yêu đình đế quân, nhưng nó chợt phát hiện, yêu lực của nó tuy cường đại nhưng căn bản không cách nào lay động được khai thiên thần vận. Trên vết thương của yêu đình đế quân. Không chỉ như thế, yêu lực của nó lại còn bị khai thiên thần vận trên vết thương của yêu đình đế quân hấp thu, làm cho khai thiên thần vận càng thêm lớn mạnh. Cảm nhận được nỗi đau ở chỗ miệng vết thương, sắc mặt yêu đình đế quân càng thêm tái nhợt. Thanh Ngu Yêu Thánh không dám chậm trễ, nói. Thương thế của ngươi vô cùng khó chơi, ta phải dẫn ngươi đi thánh cổ. Yêu vực. Nghe được thánh địa của giới yêu thánh cổ yêu vực, ánh mắt yêu đình đế quân lóe lên bất định, chung quy, nó vẫn gật đầu đồng ý, chắp tay nói. Toàn bộ đều dựa vào yêu thánh đại nhân phân phó. Trên mặt Thanh Ngu Yêu Thánh tràn đầy ý cười, trong lòng lại thầm nghĩ. Không hổ là khai thiên thần vận, quả nhiên khó chơi đến cực điểm. Chiến khu thú cử. Phù Uyên Thành. Mang đạo bào nhiễm máu, cổ kiếm thiên tôn trừng mắt nhìn về phía giới. Yêu cấp chân tiên bên ngoài thành. Ngay trước đó, 25 vị thiên tôn tuần tra bọn họ xông ra ngoài. Hợp lực chém giết một vị giới yêu cấp chân tiên của yêu đình, nhưng nhân. Tộc bên này cũng không thể lấy được chỗ tốt gì, thậm chí tổn thất càng lớn. 25 vị thiên tôn tuần tra của nhân tộc, hiện giờ chỉ còn lại có 23 vị. Tổn hại hai vị. Một đổi hai, bất lợi cho nhân tộc càng lớn hơn. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, thực lực nhân tộc vốn kém. Hơn giới yêu. Chân tiên bên giới yêu còn đặc biệt hèn mọn, một cơ hội nhỏ. Nhoi cũng không cho nhân tộc. Song phương tranh đấu nhiều năm như vậy, cho dù là kẻ ngốc, có thể sống. Đến bây giờ cũng đều trở thành nhân tinh. Nhân tộc muốn lợi dụng sơ suất của giới yêu để thu được nhiều chiến quả. Hơn, căn bản là người si nói mộng. Trước kia yêu đình vì thống nhất chân yêu giới, lấy ra không quá nhiều lực lượng đối phó nhân tộc. Nhưng hiện tại, yêu đình chỉ triển khai ra một bộ phận nhỏ thực lực, nhân tộc liền không chịu nổi. Nếu là đại quân áp cảnh, tuyệt đối có thể dễ dàng cầm xuống nhân tộc. Cổ kiếm, bây giờ phải làm gì? Nương theo tiếng kêu sát chấn thiên ngoài thành, sắc mặt Xích Vẫn Thiên Tôn. Xanh mét nói. Ế ế ổ. Rút đi. Đánh tiếp, lực lượng nhân tộc chúng ta đều sẽ tổn hại ở chỗ này. Chiến khu thú cử nhiều tiên thành như vậy, dù giới yêu chiếm hết thì cũng. Phải phái lượng lớn giới yêu cấp chân tiên trấn thủ tiên thành, nếu không nhân. Tộc ta có thể tùy thời đoạt thành. Chỉ cần mang độ kiếp thiên tôn đi, một ngày. Nào đó, nhân tộc ta còn có thể đoạt lại tiên thành bị vứt bỏ. Nghe được thanh âm đinh tai nhức óc của Xích Vẫn Thiên Tôn, tay cổ kiếm. Thiên Tôn khẽ run rẩy. Đoạt lại. Còn có thể đoạt lại được sao? Nhân tộc từ thượng cổ, không, từ thời đại Thí Đế Thiên Tôn chấm dứt đến. Nay, có bao nhiêu tiên thành rơi vào tay giới yêu, hiện giờ đã đoạt lại mấy tòa? Một tòa cũng không. Thực lực giới yêu vượt xa nhân tộc, trông cậy vào biện pháp phân tán binh. lực giới yêu cấp chân tiên, căn bản không đáng tin. Đúng là nhân tộc rút khỏi chiến khu thú cử, đích xác có thể bảo trụ số. Lượng thiên tôn tuần tra không nhiều của nhân tộc, bảo trụ thiên tôn của các đại tiên thành của nhân tộc. Nhưng còn tiên thành thì sao? Vô số tu sĩ nhân tộc bình thường trong các đại tiên thành thì sao? Nhân tộc rút lui, không có khả năng mang theo tất cả tu sĩ. Trong miệng xích vẫn thiên tôn, mang theo tất cả thiên tôn của nhân tộc. Lui lại, cũng là ý nghĩ cực kỳ lạc quan. Tình huống chân thật là nhân tộc chỉ có thể dựa vào những thiên tôn tuần. Tra này mang theo thiên tôn khắc phá vòng vây. Phải biết rằng, vì muốn một lưới bắt hết lực lượng tinh nhuệ của nhân tộc. Sau khi thiên tôn tuần tra vào lưới, giới yêu liền hoàn toàn khóa chết phiến hư. Không này. Hiện giờ ở phiến hư không này, cái gì thúng di, thế giới truyền tống đều căng. Bản không vận dụng được. Tu sĩ nhân tộc muốn giết ra ngoài, chỉ có dựa vào phá vòng vây. Nhưng mà, hiện tại một phương giới yêu còn có 52 cường giả cấp chân. Tiên, mà nhân tộc chỉ có vẻn vẹn 23 vị thiên tôn tuần tra, muốn toàn bộ phá vây ra ngoài. Là điều không thể. Điểm này, vô luận là Xích Vẫn Thiên Tôn, hay là Cổ Kiếm Thiên Tôn, đều biết. Rõ. Nhưng vào thời điểm này, không ai muốn nói ra những lời nản lòng. Phá vòng vây, dường như trở thành lựa chọn duy nhất. Cổ Kiếm. Tiếp tục câu kéo, tổn thất của chúng ta sẽ lớn hơn. Thực lực của chúng ta không bằng người, phá vòng vây đi. Thanh âm Xích Vẫn Thiên Tôn nặng nề. Vốn định cứu viện Phù Uyên Thành, không nghĩ tới tất cả thiên tôn tuần tra của nhân tộc đều rơi vào chỗ này. Vừa nghĩ tới đây, tâm tình Cổ Kiếm Thiên Tôn đều hỏng. Cổ Kiếm Thiên Tôn cũng là người quả quyết, lập tức tìm người trấn thủ Phù Uyên Thành, Lệ Phong Thiên Tôn. Khi Lệ Phong Thiên Tôn nghe được đề nghị phá vòng vây của Cổ Kiếm Thiên Tôn, đầu tiên là sửng sốt, chợt nở nụ cười. Cổ Kiếm, chư vị, các ngươi phá vòng vây đi, đừng để ý đến ta. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1049, rung động toàn trường, 2. Lệ Phong. Lệ Phong Thiên Tôn, không nên hành động theo cảm tính. Đúng vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giành lại Phù Uyên Thành. Đông đảo Thiên Tôn nhao nhao khuyên giải. Lệ Phong Thiên Tôn lại không ngừng lắc đầu. Cười nói. Cổ Kiếm, chư vị, các ngươi biết ta trấn thủ chỗ này bao nhiêu năm rồi sao? Hơn 5 vạn năm, nếu không khoa trương, kể từ khi ta đột phá đến độ kiếp kỳ. Tất cả thời gian và tâm huyết đều ở trên tiên thành này. Lệ Phong Thiên Tôn vừa khống chế Phù Uyên tiên thành, ngăn cản đám giới. Yêu tiến công, vừa thẳng thắn nói. Nhiều năm như vậy, giới yêu vây công Phù Uyên thành như tình huống. Trước mắt. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu, đã sớm cực kỳ thành thạo. Hắn thậm chí còn có tâm tình làm ra ly biệt cuối cùng với mọi người. Ta không muốn chạy trốn. Lệ Phong Thiên Tôn trầm trọng nói. Hơn 5 vạn năm, ta chán với những ngày này rồi. Ta đã thấy quá nhiều hậu. Bối phục dịch, rồi chết trận ở Phù Uyên Thành của ta. Máu tươi và hài cốt của họ, giống như từng tấm bia to. Cùng xây nên Phù Uyên Thành này, chư vị, ta. Không cách nào vứt bỏ nó, ta không làm được. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Phong Thiên Tôn đỏ hai mắt. Bao gồm cả Cổ Kiếm Thiên Tôn, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy. Hơn 5 vạn năm đều trấn thủ tòa tiên thành này. Thọ nguyên của Bát Kiếp Thiên Tôn cũng chỉ có 9 vạn năm. Có thể nói, vì Phù Uyên tiên thành, Lệ Phong Thiên Tôn trả giá hết thảy. Nói không chút cường điệu, tiên thành này là ý nghĩa của cả nhân sinh của hắn. Các thiên tôn khác có thể đứng ở góc độ bảo toàn sinh lực nhân tộc để mà từ bỏ Phù Uyên tiên thành, nhưng Lệ Phong Thiên Tôn hắn không được. Hắn, không thể. Cổ Kiếm, các ngươi đi đi. Mọi người không nhúc nhích, tất cả đều nghiêm trang nhìn hắn, cho dù là thiên tôn tuần tra lãnh khốc vô tình nhất, vào giờ khắc này đều đỏ hai mắt. Lệ Phong. Bảo trọng. Lệ Phong, bảo trọng. Cổ Kiếm Thiên Tôn hướng hắn ôm quyền. Mọi người nhao nhao hướng hắn ôm quyền. Giờ phút này, một thứ không nói rõ được và không miêu tả được đang thấy. Động, đang thiêu đốt trong lòng ngực mọi người. Chư quân, trân trọng. Lệ Phong Thiên Tôn nâng ống tay áo lên, mỉm cười với mọi người. Nụ cười này, quên đi lợi ích được mất, quên đi sự sống cái chết. Chúng ta đi, phá vòng vây. Cổ Kiếm Thiên Tôn thấp giọng gào thét. Lệ Phong Thiên Tôn có thứ hắn muốn thủ hộ, Cổ Kiếm Thiên Tôn giống vậy. Cũng có thứ hắn muốn thủ hộ. Mục tiêu của họ là khác nhau, nhưng chí hướng là như nhau. Nhìn từng vị Thiên Tôn tuần tra cưỡi độn quang, bay ra ngoài thành, ánh mắt Lệ Phong Thiên Tôn trở nên vô cùng kiên nghị. Muốn ăn Phù Uyên thành ta, đánh gãy mấy cái răng của ngươi trước. Ngay sau đó, kim quang chói mắt hoàn toàn bùng nổ. Ngoài thành, vô số giới yêu bị kim quang đột nhiên bộc phát này tiêu diệt. Thành hư vô. Trong đám giới yêu, cầm đầu là giới yêu cấp chân tiên của Ma Ngưu nhất tộc, lại nói tiếp, giới yêu cấp chân tiên của Ma Ngưu nhất tộc coi như là họ hàng xa của Thanh Ngưu yêu thánh. Đương nhiên, Thanh Ngưu yêu thánh có thể nhận ra họ hàng xa này hay không, vậy thì khó nói rồi. Nhưng giới yêu Ma Ngưu này nếu đã có thể thống lĩnh hơn 50 vị giới yêu cấp chân tiên, thì một thân thực lực tuyệt đối không kém. Sự thật cũng chính là như thế, thực lực của giới yêu Ma Ngưu này đã đạt tới chân tiên hậu kỳ, cũng là giới yêu chân tiên hậu kỳ duy nhất trong 53 vị giới yêu cấp chân tiên. Trên thực tế, cho đến bây giờ, giới yêu Ma Ngưu này chưa hề ra tay một lần nào. Cho dù lần trước Cổ Kiếm Thiên Tôn dẫn đội đột nhiên lao ra Phù Uyên Tiên thành, liều mạng với giới yêu, nó cũng không ra tay. Nó đang chờ. Ớ ổ. Lúc này đây, khi nó nhìn thấy kim quang từ Phù Uyên thành bùng nổ, trong nháy mắt đó, Cổ Kiếm Thiên Tôn dẫn đầu lao ra ngoài thành, ánh mắt của nó thay đổi. Rốt cục cũng muốn phá vòng vây sao? Giới yêu Ma Ngưu nhếch miệng, lộ ra một hàm răng sắc bén. Chư vị, theo ta vây quét tu sĩ nhân tộc. Vâng, đại nhân. Giới yêu cấp chân tiên còn lại nhao nhao phụ họa. Lúc này đây, giới yêu vận dụng tất cả lực lượng cấp chân tiên. Thề muốn ăn tất cả Thiên Tôn tuần tra của nhân tộc. Cổ Kiếm Thiên Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, cũng nhìn ra ý đồ của giới yêu. Hắn rút tiên kiếm trên lưng xuống, dự tính quyết sinh tử với giới yêu. Ngay lúc này, Phù Uyên Tiên Thành bộc phát ra một trận kim quang, kim quang mang theo uy áp khủng bố đè tới 52 vị giới yêu cấp chân tiên. Trận kim quang này uy mãnh vô cùng, lại làm cho thân hình của 52 giới yêu dừng lại. Cùng lúc đó, thanh âm của Lệ Phong Thiên Tôn đồng thời xuất hiện trong thức hải của 23 vị Thiên Tôn tuần tra. Đi! Cổ Kiếm Thiên Tôn nén giận chém ra một kiếm, quát lớn. Đi! Lúc này mọi người mới dập tắt tâm tư liều mạng với giới yêu, phá vòng vây. Theo phương hướng đã ước định. Muốn đi! Giới yêu Ma Ngưu nhìn thấy cảnh này, nhếch miệng cười. Hôm nay, tất cả các ngươi không thể thoát. Dứt lời, dẫn đầu đuổi giết Cổ Kiếm Thiên Tôn. Với tư cách là cao tầng yêu đình, giới yêu Ma Ngưu biết địa vị của Cổ Kiếm Thiên Tôn trong nhân tộc. Không khoa trương chút nào, Cổ Kiếm Thiên Tôn vừa chết, ý chí chống cự của nhân tộc sẽ tổn hại ít nhất một nửa. Chỉ cần có chiến quả này, mặc dù cuối cùng thả mấy Thiên Tôn tuần tra, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nghĩ đến đây, giới yêu Ma Ngưu càng thêm hưng phấn. Ồ ế, ồ á. Cổ Kiếm Thiên Tôn nhìn thấy một mình giới yêu Ma Ngưu đuổi theo hắn. Lúc này xoay người chém một kiếm về nó. Trong hư không, một luồng kiếm quang tựa như ngân hà đổ ngược, chém tới giới yêu Ma Ngưu. Nhìn thấy luồng kiếm quang khủng bố gần như chia đôi hư không. Đạo kiếm quang này làm cho nó cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Không hổ là nhân tộc đệ nhất tu sĩ, thật sự là thú vị. Chợt, giới yêu Ma Ngưu cũng không giấu dốt nữa, trực tiếp triển lộ yêu thân. Trong nháy mắt, yêu thân Ma Ngưu khổng lồ gần trăm vạn trượng hiện trước mặt Cổ Kiếm Thiên Tôn. Nghênh đón kiếm quang của Cổ Kiếm Thiên Tôn, con Ma Ngưu này cúi đầu. Dùng một sừng trâu hút tới kiếm quang. Kiếm quang cùng sừng trâu mấy vạn trượng đụng vào nhau, bộc phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt. Nhưng ở hư không vô tận, lại không truyền ra chút thanh âm nào. Mọi người chỉ có thể cảm nhận được uy áp khủng bố bộc phát ra từ nơi va Chạm. Trần Đạo Huyền cũng cảm nhận được uy áp khủng bố bộc phát ra gần phù. Nguyên Thành, hắn biết, chỉ sợ nhân tộc chiến đấu với giới yêu đã vào giai đoạn. Gây cấn. Tiểu Kim, tăng tốc. Trần Đạo Huyền ra lệnh. Đối mặt với mệnh lệnh của chủ nhân, giới yêu Kim Bằng không dám phản. Kháng. Lập tức thi triển ra bí pháp độn quang lúc trước nó đào thoát dưới tay Trần. Đạo Huyền, toàn bộ yêu thân đều bao bọc trong kim quang. Tốc độ thật nhanh. Con ngươi của Trần Đạo Huyền co rụt lại. Phía bên kia. Giới yêu ma ngưu đụng nát kiếm quang của cổ kiếm thiên tôn, thế không? Giảm, trực tiếp hút tới cổ kiếm thiên tôn. Không giống như các thiên tôn khác, cổ kiếm không thi triển pháp tượng. Mà là giơ lên tiên kiếm trong tay. Tiếp theo, một thế giới khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu của cổ kiếm thiên. Tôn. Ê ớ. Thế giới này, đường kính ít nhất ức vạn trượng. Nhưng nhìn kỹ, thế giới này do vô số kiếm khí tạo thành. Đón ta một chiêu. Kiếm thế giới. Kiếm thế giới khổng lồ đến cực điểm, trấn áp giới yêu ma ngưu. Cổ kiếm thiên tôn thậm chí còn thấy được sợ hãi trong mắt giới yêu ma. Ngư. Yêu thánh đại nhân cứu mạng. Thời khắc mấu chốt, trong yêu thân của giới yêu ma ngưu vương ra một ngón tay khủng bố. Tiếp theo khắc, ngón tay này trực tiếp chọc thủng kiếm thế giới của cổ. Kiếm thiên tôn, dư uy không giảm nghiền ép tới cổ kiếm thiên tôn. Địa. Địa tiên. Cổ kiếm thiên tôn tuyệt vọng. Ngay khi hắn chuẩn bị chờ chết. Lục tiên. Cự chỉ khủng bố lại không hạ xuống được. Một thân ảnh hùng vĩ chí cực đã. Chắn trước mặt hắn. Về phần cự chỉ khủng bố, trực tiếp bị một luồng phủ quang chém nát hoàn. Toàn. Cổ kiếm thiên tôn nhận ra người tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó có thể tin. Trần. Trần Đạo Huyền. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1050, Đại Thắng, 1. Ngươi. Giới yêu ma ngưu nhìn Trần Đạo Huyền, cổ họng như bị bịt kín. Một kích chém nát tiên thuật của Thanh Ngưu yêu thánh phong ấn trong. Yêu thân của nó, biểu hiện cương mãnh như thế, làm cho giới yêu ma ngưu gần như không thể tin vào mắt mình. Người này là ai? Nó chưa từng nghe nói trong nhân tộc có loại cường giả. Này! Trong lúc nhất thời, giới yêu ma ngưu không khỏi thầm hận công tác tình. Báo thiếu sót của yêu đình đối với nhân tộc. Nếu biết nhân tộc có loại cường giả này, với tính cách cẩn thận của nó, tuyệt. Đối không xung phong phía trước. Nhưng bây giờ, nói gì cũng muộn. Giới yêu ma ngu biết, hiện tại nói cái gì, cổ kiếm cùng vị nhân tộc. Thiên tôn không biết tên này cũng không có khả năng buông tha cho nó. Sự thật đúng như nó mong đợi. Sau khi cổ kiếm thiên tôn kinh ngạc ngắn ngủi, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng. Như điên. Trần Đạo Huyền. Chúng ta cùng nhau ra tay, trấn sát nó. Được. Mặc dù Trần Đạo Huyền tuyệt đối nắm chắc chém giết nó, nhưng có thể lấy. Nhiều khi ít, vì sao không làm? Đây là chiến tranh giữa nhân tộc và giới yêu, tới bây giờ Trần Đạo Huyền. Đều không phải là người cổ hủ, còn xem trọng đơn đấu với địch nhân làm gì. Giới yêu ma ngưu thấy thế, quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc, nó vừa mới nổi lên độn quang liền đụng vào một thế giới do vô số. Kiếm khí tạo thành. Chính là kiếm thế giới mà cổ kiếm thiên tôn thi triển. Lúc nãy kiếm thế giới của hắn còn chưa kịp phát uy, đã bị nhất chỉ tiên. Thuật mà Thanh Ngưu yêu thánh phong ấn phá toái. Hiện tại, không có tiên thuật Thanh Ngưu yêu thánh phong ấn trong cơ thể. Của giới yêu ma ngưu, nó mới biết rõ sự khủng bố của chiêu này. Yêu thân của giới yêu ma ngưu cao tới gần trăm vạn trượng, đáng tiếc bị. Kiếm thế giới vô biên vô hạn bao phủ. Giống như rơi vào mạng nhện, khó có. Thể thoát ra. Về phần độn quang đào mệnh của nó, ở trong kiếm thế giới cũng trở thành. Trò đùa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn về phía cổ kiếm. Thiên tôn. Phải biết, tu vi của giới yêu ma ngưu chính là chân tiên hậu kỳ, so với. Yêu đình đế quân, cũng chỉ kém một tiểu cảnh giới. Thực lực như thế. Lại bị cổ kiếm thiên tôn đè đánh. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của cổ kiếm thiên tôn dù không bằng. Giới yêu cấp bậc chân tiên đỉnh phong, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá. xa. Tuy nhiên, Trần Đạo Huyền vẫn lạc quan. Cổ kiếm Thiên Tôn bộc phát dù mạnh, nhưng dù sao hắn cũng ỷ vào thuần Dương Tiên kiếm thượng phẩm trong tay cùng trình độ kiếm đạo cao siêu của hắn. Luận chiến lực lâu dài, cổ kiếm Thiên Tôn bát kiếp Thiên Tôn còn xa mới sánh được với giới yêu ma ngưu. Nói cách khác, trận chiến này nếu không có Trần Đạo Huyền tham dự, kết quả tốt nhất chỉ là cổ kiếm Thiên Tôn chiếm cứ thượng phong trong nhất thời. Sau đó là chạy trối chết. Bởi vì cổ kiếm Thiên Tôn thi triển kiếm thế giới cũng khó mà chém giết giới yêu ma ngưu trong nháy mắt. Hoặc là giới yêu chân tiên trung kỳ, tình huống sẽ rất khác nhau. Mặc dù cổ kiếm Thiên Tôn vẫn không dây dưa được với giới yêu chân tiên trung kỳ, nhưng với lực bộc phát của hắn, đủ để một kiếm chém giết đối phương, cũng không cần lực bền bỉ gì. Nhìn thấy giới yêu ma ngưu gian nan dãy dụa trong kiếm thế giới của cổ kiếm Thiên Tôn, Trần Đạo Huyền không hề do dự nữa, lập tức giơ bàn cổ phủ trong tay lên, bổ xuống giới yêu ma ngưu. Lục tiên. Lần thứ hai thi triển khai thiên đệ nhất thức, cổ kiếm Thiên Tôn rốt cục thấy rõ uy năng của một búa này. Chân tiên đỉnh phong. Cổ kiếm Thiên Tôn rung động không thôi. Chẳng thể trách, vừa nãy hắn có thể một búa băm nát ngón tay khủng bố kia. Tiên thuật Thanh Ngưu yêu thánh phong ấn trong cơ thể giới yêu ma ngưu, uy năng cũng chỉ mạnh hơn Trần Đạo Huyền thi triển khai thiên đệ nhất thức một chút, đừng nói đạt tới cấp độ địa tiên, cho dù là so sánh với yêu đình đế quân bộc phát toàn lực, cũng còn thiếu một khoảng. Ớ! Chỉ là một chỉ này có uy áp độc nhất vô nhị của cấp độ địa tiên, nhìn tương đối hù dọa người mà thôi. Cũng không phải Thanh Ngưu yêu thánh không phong ấn được tiên thuật mạnh hơn, mà là yêu thân của giới yêu ma ngưu không chịu nổi tiên thuật mạnh hơn. Về phần yêu đình đế quân, trừ phi là Thanh Ngưu yêu thánh đích thân đến, nếu không chỉ dựa vào tiên thuật nó phong ấn, vẫn còn kém thực lực bản thân yêu đình đế quân. Không. Nhìn phủ quan lấp lánh nhanh chóng chém xuống, giới yêu ma ngưu tuyệt vọng. Nhưng nó hiện tại đang hãm sâu trong kiếm thế giới của cổ kiếm Thiên Tôn, ngoại trừ ngạnh kháng đạo công kích này ra, gì cũng không làm được. Suy suy. Phủ quan lấp lánh dễ dàng cắt ra yêu thân của giới yêu ma ngưu, yêu thân khổng lồ bị Trần Đạo Huyền một kích tiêu diệt hơn phân nữa. Nhưng dù sao nó cũng là giới yêu cấp độ chân tiên hậu kỳ, mặc dù một kích này làm cho nó bị thương nặng, nhưng còn không đến mức một kích chém giết nó. Không, đừng giết ta. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Giới yêu ma ngưu điên cuồng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc lần này, Trần Đạo Huyền không có ý định buông tha đối phương. Bởi vì trong tay nó nhiễm quá nhiều máu của tu sĩ nhân tộc. Muộn rồi. Trần Đạo Huyền lạnh lùng nói, lần thứ hai vung búa chém xuống. Lúc này đây, Trần Đạo Huyền hoàn toàn chém diệt yêu thân và thần hồn của giới yêu ma ngưu, ngay cả chân tiên nguyên giới trong cơ thể cũng bại lộ ra, tràn ra khí tức đổ nát. Một búa này, lại đã thương nặng cả chân tiên nguyên giới của đối phương. Nếu không, với sinh mệnh lực ngoan cường của chân tiên nguyên giới, mặc dù giới yêu chết đi, chân tiên nguyên giới cũng có thể duy trì sinh cơ mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm. Cổ kiếm Thiên Tôn nhìn chân tiên nguyên giới tàn phá, ánh mắt toát ra tiếc núi. Chỉ là còn chưa đợi hắn tiếc hận lâu, lời nói của Trần Đạo Huyền liền kéo tâm thần hắn trở về. Cổ kiếm Thiên Tôn, ta và ngươi chia ra trợ giúp Thiên Tôn khác. Được. Á ổ ế á. Mặc dù sắc mặt cổ kiếm Thiên Tôn tái nhợt, tiêu hao rất lớn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định. Trần Đạo Huyền không nói gì. Lập tức gọi Tiểu Kim tới, liền chạy tới chiến trường gần nhất. Đáng tiếc, trong lúc Trần Đạo Huyền chém giới yêu ma ngưu, tất cả giới yêu cấp chân tiên bên phía giới yêu đều đồng loạt điên cuồng chạy trốn. Căn bản không cho Trần Đạo Huyền cơ hội chém giết chúng. Nói nhảm, những giới yêu này có thể tu hành tới cấp độ chân tiên, một người khôn khéo hơn một. Ngay cả giới yêu ma ngưu chân tiên hậu kỳ cũng bỏ mạng trong tay Trần Đạo Huyền, hơn nữa đối phương chỉ dùng hai chiêu. Đổi lại chúng nó, chẳng phải là một búa đi một cái. Loại người này, đâu phải là chúng nó có thể đối phó, chạy trốn là đúng rồi. Muốn chạy. Không đúng. Trần Đạo Huyền đuổi theo phía sau đám giới yêu cấp chân tiên này, nhưng chợt phản ứng lại chỗ không thích hợp. Theo lý mà nói, 51 vị giới yêu cấp chân tiên này muốn chạy trốn, khẳng định sẽ chạy tứ tán, như vậy cơ hội đào thoát mới lớn nhất. Dù sao Trần Đạo Huyền có mạnh đến đâu, cũng chỉ có một người. Hắn còn chưa mạnh đến mức có thể một búa một lưới bắt hết giới yêu cấp chân tiên. Giải thích duy nhất chính là đám giới yêu cấp chân tiên này chạy trốn là giả, muốn liên hợp lại đối phó hắn mới là thật. Lại còn dám phản kích. Sắc mặt Trần Đạo Huyền thoải mái, nhưng trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Mặc kệ nói như thế nào, 51 con giới yêu trước mắt đều là tồn tại chân tiên trung kỳ. Trần Đạo Huyền dù tự nhận thực lực của mình hơn chúng nó, nhưng cũng khó bảo đảm đối phương có những thủ đoạn liều mạng nào. Ví dụ như trận pháp. Ngay khi Trần Đạo Huyền cưỡi tiểu kim sắp đuổi kịp 51 con giới yêu này, giới yêu chân tiên trung kỳ cầm đầu rống to một tiếng. Bày trận. Dứt lời. 51 con giới yêu hóa thành 51 đạo lưu quang, trong nháy mắt tản ra xung quanh Trần Đạo Huyền cùng tiểu kim. Quả nhiên, chúng nó vừa mới thừa dịp đào mệnh, âm thầm chuẩn bị trận pháp.